Đúng lúc này, di động của Nam Sơ Hạ lại vang, vi vi. Có việc gì? Mình đang ở quán cà phê dưới lầu, lập tức liền lên đấy. Điện thoại biểu hiện là dãy số của Đinh Vi nhưng Nam Sơ Hạ kỳ quái lúc này cô ấy điện thoại cho mình làm cái gì, Tiểu Hạ. Cậu tốt nhất đừng lên đây. Công ty hiện tại rất hỗn loạn. Cậu có cùng boss hẹn hò cũng phải ý tứ chọn nơi xa một chút, đằng này ngay quán cà phê dưới lầu, ở đó thì cũng thôi đi, cậu cô Bích chọn một chỗ khuất một chút. Lại ngang nhiên công khai ngồi bên cửa sổ. Kết quả làm cho người ta thấy được khoảnh khắc các người thân ái, còn chụp ảnh, phát đến Weibo cùng công ty bên trên diễn đàn. Đã truyền hết công ty đều. Cậu liệu mấy ngày nay tránh đầu sóng ngọn gió đi. Nhóm nữ nhân trong công ty ái mộ boss đang lên kế hoạch diệt trừ cái tên cô biết điều là cậu đó. Đinh Vi ngữ khí sốt ruột gào thét. Gì, anh họ phóng túng chương 40, dư luận dậy sóng. Sao sự tình lại xảy ra như vậy? Sao vậy sự tình sẽ biến thành như vậy? Nam Sơ Hạ thật vất vả làm tốt tâm lý kiến thiết ầm ầm sập. Thảm thảm. Tuy rằng bản thân không bận tâm bị người phía sau nói nhảm, nhưng mà tăng chứng vật chứng rành rành tràn ngập Weibo, tình huống hiện tại e là. Hiện tại xem ra chỉ có thể trước tiên về nhà, chờ về nhà, ngồi ở thư phòng, Nam Sơ Hạ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Sao trùng hợp như vậy, vừa khéo gặp phải trong công ty người đâu. Quay đầu chăm chú nhìn mặt không biểu cảm trong người ôm bản thân Hạ Hầu Khâm, càng phân tích càng khả nghi nha, anh trai thối. Có phải không phải anh cố ý như thế làm? Nói đi, vì cái gì anh nói với em xuống quán cà phê dưới lầu ngồi chờ, còn cẩn thận nhắc nhở phải ngồi ở gần cửa sổ, anh họ phóng túng chương 40, dư luận dậy sóng, nguyên lai là đào hầm cho cô nhảy vào. Hắn khẳng định biết chiều nào, các nhân viên CTI sẽ sương mua trà chiều, cố ý trước công chúng hôn cô, làm cho bọn họ thấy, có phải không phải. Có phải không phải, tay nhỏ bé hung hăng hướng tên lưng Hạ Hầu Khâm mà nện xuống. Chán ghét thịt trưởng như vậy cứng rắn, hại tay cô đau quá, vẻ mặt cầu xin. Nam Sơ Hạ sửa dùng đầy móng tay gãi hắn ngực, ý đồ dùng võ lực đến biểu đạt ra bản thân bất mãn, nhưng là mỗ cái nam nhân một mặt vô tội, bảo bối, anh không biết buổi hiều sẽ có người đi dưới lầu tiệm cà phê. Em cũng không phải quá ngốc đến nổi bích anh cô thích uống trà chiều, xem làm bộ như không có việc gì phát sinh một loại, nam nhân còn một mặt lạnh nhạt, Nam Sơ Hạ sững sờ há mồm. Lại không biết nên như thế nào phản bác. Biển miệng nhìn hắn một cái, vẻ mặt bất khoái đem mặt vùi vào đầu gối, anh họ phóng túng chương 40, dư luận dậy sóng, vốn đang ngâm nga lửa giận không tiêu, kết quả nghe xong lời hắn nói lại cảm xúc trở nên xa sút vô cùng, Hạ Hầu Khâm cuối cùng có chút hoảng. Đem Nam Sơ Hạ xoay quá thân mình lâu ở trong lòng mình, ngữ khí rõ ràng dẫn theo chút dồn dập, bảo bối xảy ra chuyện gì. Thực xin lỗi, là anh không tốt, anh không nên xử lý chuyện này như vậy. Đừng khóc, em vừa khóc tâm can anh đều đau, trong lòng rõ ràng cảm giác được một mảnh ẩm ý, Hạ Hầu Khâm vội vàng nâng lên gương mặt Nam Sơ Hạ, vẻ mặt đau lòng lại hơi hoảng loạn nhẹ nhàng hôn lên nước mắt nàng, đẩy mặt Hạ Hầu Khâm, Nam Sơ Hạ thuận tay cầm lấy hắn áo sơ mi làm khăn tay, đem nước mắt nước mũi đều sát ở trên ấy, anh trai, em biết anh là muốn bảo vệ em, nhưng em không là tiểu nữ nhân vô dụng, anh không cần thiết thay em phân tâm xử lý lo ai này. Em căn bản là cô quan trọng bị bọn họ nói hưu nói vượn. Dù sao chỉ là nói mà thôi, cũng không sẽ làm em thiếu miếng thịt nào. Nhưng là trước anh làm vậy, bị người khác chụp ảnh đều thấy anh chủ động hôn em, tin tức khẳng định sẽ muốn ảnh hưởng hình tượng của anh nha, anh họ phóng túng chương 40, dư luận dậy sóng, ảnh hưởng hình tượng ảnh. Chúng ta trai chưa rét cây gái chưa CK, có cái gì hảo ảnh hưởng? Bảo bối, đừng lo lắng. Anh cũng không phải bao dưỡng tiểu tam hay tình nhân. Này có cái gì sợ dọa người, yêu đương là quang minh chính đại nha, nhéo nhéo gương mặt Nam Sơ Hạ, Hạ Hầu Khâm ôn nhu an ủi, ai nói, người ta vẫn nghĩ anh là tổng tài cô ưa nữ sắc vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật lại đờ dây hôn một cô gái, xem chừng sắp tới sẽ có nhiều DJ nhịn cô chấm hay, bảo bối, em vì lý do này mới khóc ư. Ngốc quá, có cái gì mà khóc, anh trai căn bản không cần người khác xem anh NTN. Anh chỉ để ý thái độ của tiểu hạ nhà ta, những người khác nghĩ gì anh đều cô để tâm. Bất quá hiện tại anh xác minh một chuyện, nguyên nhân em nói anh cấm dục là vì lâu rồi cô đem em uy no, anh họ phóng túng chương 40, dư luận dậy sóng, vừa dứt lời, một cái móng vuốt sói liền thân xuất ra, trực tiếp trúng vào ngực trái Nam Sơ Hạ. Một khác con sói chảo tắc theo thắt lưng tiến chậm rãi đi xuống tới lui tuần tra, Hạ Hầu Khâm. Anh này đồ lưu manh, em cùng anh là đang nói chuyện quan trọng. Trước không cần loạn, nhưng là cấp mỗ cây đã biến thân vì sắc lang nam nhân lâu thật chặt. Không có thành công. Còn không kịp tiếp tục kháng nghị, cái miệng nhỏ nhắn đã hôn xuống, hỗn đản. Sao có thể như vậy? Sắc lang, Ồ ồ ồ, Sắc Lang, đây là bị hôn sắp hít thở không thông. Nam Sơ Hạ trong đầu cuối cùng một cái ý tưởng, trong thư phòng Xuân Sắc giặt rào.